Chương 175, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 38. QNZ không tính đửa cờ là bắt nạt, chính là Ngọc Phồn Tinh, ta lúc trước là mắt bị mù, mới có thể coi trọng nàng loại này nữ nhân. Thẩm Anh Bác cơ hổ nghiến răng nghiến lợi. Nàng làm sao vậy? Thẩm Mục Việt là biết mình ca ca theo đuổi Ngọc Phồn Tinh. Thẩm Anh Bác muốn nói lại thôi. Thẩm Mục Việt nhất thời liền nóng nảy, ai nha, ca tuy rằng bọn họ Ngọc gia là muốn áp qua nhà chúng ta một đầu, nhưng mà nhà chúng ta cũng không phải dễ chọc ngươi nói, nàng có phải hay không bắt nạt ngươi? Thẩm Anh Bác lúc này mới hơi mang chút chua xót nói ra, kỳ thật ta sớm nên có chuẩn bị tâm lý, ta chỉ là Thẩm gia con nuôi, người ta chướng mắt ta, cũng là chuyện phải làm sự. Chỉ là Ngọc Phồn Tinh nàng quả thực là, lời nói rất khó nghe, nàng nói cái gì? Thẩm Mục Việt truy nguyên hỏi. Thẩm Anh Bác nghẹn, tính, ca không muốn nói. Sợ lặp lại một lần, sẽ tưởng bóp chết Ngọc Phồn Tinh chính là ngươi bắt nạt ca ca ta. Thẩm Mục Việt hùng hổ hỏi. Phồn Tinh đang ngồi ở góc hẻo lánh ăn lẩu cay, thường thường còn xem một chút trên vũ đài tiểu ca ca. Tạ Trản cho nàng bán tim, lão đại nheo mắt cười. Cười đến khó hiểu giống cái được hoa khôi ưu ái tay ăn chơi. Dù sao như thế nào thoải mái như thế nào đến. Nghe được có người chất vấn, vì thế theo thanh âm nhìn qua, là cái nhỏ hơn nàng mấy tuổi nữ hài tử, vẻ mặt không phục bộ dáng. Ca ca ngươi, là ai? Phồn Tinh nghiêng đầu hỏi. Thẩm Anh Bác Thẩm Mục Việt cũng mặc kệ Ngọc gia so Thẩm gia tài hùng thế lớn, nàng chỉ biết là nhà mình ca ca thụ bắt nạt. Thẩm Anh Bác vẫn đem nàng dẫn đường phải có chút kiêu căng, không có gì đầu óc, cho nên chẳng sợ phẫn nộ. Cũng làm không ra chút gì âm hiểm sự đến, chỉ biết là chất vấn Phồn Tinh, ngươi nói, ngươi bắt nạt ca ca ta làm cái gì không có nha. Phồn Tinh thanh âm ngọt lịm mềm nhu phủ nhận nói, nhưng mà giọng điệu rất kiên định. Ta rất tốt, sẽ không bắt nạt người. Thuận tiện còn khen bản thân một chút. Thẩm Mục Việt cũng có chút mộng bức, thế nào còn có người như vậy khen chính mình? Ngươi nói láo, ca ca ta nói ngươi bắt nạt hắn. Phồn Tinh chậm gì nghĩ ngợi, sau đó nhìn về phía Thẩm Mục Việt. Hết sức tò mò hỏi ngược lại, Thẩm Anh Bác, lớn như vậy người, hắn còn cáo trạng nha? Thẩm Mục Việt cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng đi lên. Vì thế ngay sau đó, toàn bộ đề tài phát triển, liền bắt đầu như thoát dây cương ngựa hoang giống như, một đi không trở lại, không còn có trở lại quỹ đạo. Trải qua thật lớn một người, còn cáo trạng, xấu hổ. Phồn Tinh tuy rằng lớn cực kỳ mỹ, ngũ quan tinh xảo, nhưng nàng vẻ mặt bên trong kèm theo một loại ngây thơ vô tri cảm giác. Cái này cũng liền khiến cho Thẩm Mục Việt khó hiểu có loại ca ca của mình bị cái tiểu ngốc tử khinh thường ảo giác. Nhất thời liền nóng nảy, không có ca ca ta không cáo trạng, nhưng mà lời ngươi nói thương tổn được hắn tâm. Ngươi nói, ngươi đến cùng theo ta ca nói cái gì trên đời này đáng sợ nhất sự tình, không hơn nào đó một ít ngoài trắng trong đen gấu nhỏ, tại hố người khác sau, còn chân tâm thực lòng cảm thấy, chính mình chưa nói gì. Phồn Tinh chính là loại này. Cái này gấu nhỏ được sức lực nghĩ ngợi, nửa điểm vô tâm hoảng sợ nói với Thẩm Mục Việt, cũng chưa nói gì. Hắn răng nanh trên, có mảnh lớn như vậy rau xanh, ta nhắc nhở hắn. Phồn Tinh gian xảo vươn ra một ngón trỏ đến. Thẩm Mục Việt lập tức phản bác, điều đó không có khả năng, răng nanh mới bay lớn, làm sao có thể có lớn như vậy rau xanh? Gấu nhỏ lại chậm gì đem ngón cái chụp tại ngón trỏ thứ nhất cái khớp xương trên, lớn như vậy. Sau đó, hắn liền tức giận.